Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy, ta chỉ là muốn thử xem cơm hộp cửa hàng tiện lợi như thế nào, lại khiến cho công nhân xí nghiệp của chúng ta thích ăn như vậy. Ta không phải là thứ gì cũng tùy tiện ăn. Câu cuối cùng hắn đè thấp thanh âm xuống, khiến cho giọng nói trở nên trầm tĩnh mà có từ tính, như đang ám chỉ điều đó. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của hắn không có biểu cảm gì khác thường. Đường Hoàng vẫn là đang mỉm cười cùng nàng nói chuyện, Y Nhu lại thầm mắng rằng mình quá đa tâm. Đường tiên sinh à, như thế nào vẫn kêu khách sáo như vậy chứ? Nàng ngại ngùng mà sờ miệng. Đường ca ca, ta phải đi rồi. Người nhà ta còn đang chờ ta trở về giao hàng cho những nơi khác nữa. Hắn gật đầu, rồi phái Thạch Đồng tiễn nàng trở ra. Thẳng đến khi bóng hình xinh đẹp rời đi, thì dục vọng chiếm hữu mới hiện rõ dưới đáy mắt của hắn. Tiểu nhân nhi của hắn thật là khả ái. Biết nàng vẫn còn đối với mình có cảm giác xa lạ, hắn không thể nào nóng vội, như vậy sẽ dọa cho giai nhân chạy mất. Phải kiên nhẫn thêm một ít lâu. Y Nhu của hắn dù sao vẫn còn rất non nớt, chưa hề biết đến tình yêu nam nữ. Tương lai không xa, hắn muốn nàng sẽ ở trong vòng tay của hắn, để hắn có thể nhẹ nhàng vỗ về da thịt non mềm trắng nõn kia, hôn nàng thật sâu lên đôi môi. Hắn thực mong chờ đến ngày đó. Tiếng mở cửa truyền tiếp phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn, là Thạch Đồng bước vào. Nữ hải tử kia thật là trẻ người. Hắn thực thà nói ra suy nghĩ của mình. Tháng 5 năm sau, nàng sẽ tròn 20 tuổi. Nàng giống như là một chú bướm nhỏ mới lột xác, thật là xinh đẹp, dung nhan kiểu diễm, hoa nhường nguyệt thẹn. Là lão bản muốn kết hôn với nàng ta sao? Thì sao chứ? Chợt phát hiện ra giọng nói của Thạch Đồng có điểm không đúng. Thế còn vị tiểu thư con gái của Lưu Đồng, chủ nghị viên thuộc đảng chính trị thì sao ạ? Toàn bộ từ chối hết. Nhưng mà nếu chúng ta nói lời từ chối, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới sinh khí của công ty. Những việc này ta giao cho ngươi. Tin rằng một chút chuyện còn con này sẽ không làm khó được ngươi có phải hay không? Tâm phúc đắc lực của ta. Tuân lệnh. Những gì lão bản đã quyết thì không bao giờ sửa đổi được. Thạch Đồng lĩnh trách nhiệm, hiểu được những gì mà mình sẽ phải làm, khiến cho cõi lòng các nàng tan tác như thế nào. Này trong mắt Đường Hoàng chỉ có Y Nhu. Những nữ nhân khác căn bản chỉ là người qua đường, cùng với hắn chẳng có một chút quan hệ gì cả. Từ ngày đó trở về sau, Đường Hoàng chỉ thị trưởng phòng kế toán mỗi ngày hướng tới tiệm của phụ thân nàng đặt 2 suất cơm hộp để hắn có thể ngày ngày gặp mặt giai nhân. Nhóm cấp dưới vì lấy lòng chủ tịch cũng thì nhau đặt cơm hộp ở đó. Bởi vậy một ngày phụ thân của Y Nhu phát hiện dạo này cửa hàng có nhiều mối làm ăn hẳn lên. Như thường lệ, phụ thân Y Nhu muốn nàng đem cơm hộp đến Hào Quốc xí nghiệp, chờ thấy thái độ của nữ nhi có một chút do sự. Làm sao vậy? Ông quan tâm mà cất tiếng hỏi. À, không có gì. Chỉ là con cảm thấy có một chút không được thoải mái. Con cảm thấy trong người không được khỏe sao? Ông đưa tay sờ sờ lên trán của nữ nhi, rồi lại quan sát sắc mặt, cũng không phát hiện ra điểm nào bất thường. Chính là cảm thấy nàng có tâm sự. Tôi đợi rồi. Vậy thì con trong tiệm đi. Để ta đưa đồ đến. Ừ. Y Nhu lén thở vào nhẹ nhõm. Trong lòng đối với phụ thân có một chút áy náy. Nàng đã dối gạt phụ thân rằng nàng không khỏe, bởi vì nàng thật sự không biết giải thích ra sao với phụ thân. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Đường Hoàng, lòng nàng lại có một chút không thoải mái. Chính là không hiểu sao lại có một chút áp lực. Nhưng là Đường Hoàng từ đầu tới cuối đối với nàng rất là lịch sự cùng chu đáo. Chỉ là đôi khi đối mặt với Đường đại ca, nàng sẽ cảm thấy có một cỗ áp lực trong người, tự hồ như hắn có thể nhìn thấu con người của nàng vậy. Ngày hôm sau, ở cửa hàng tiện lợi của phụ thân xuất hiện một bó hoa lớn. Người nhận là Y Nhu. Nhân viên điều hoa sau khi đưa biên bản cho nàng ký nhận liền rời đi. Bên trong bó hoa có một tấm thiệp viết tay, nét chữ vuông vắn mà ngay ngắn. Chúc Y Nhu mau sớm khỏe lại, Đường Hoàng tặng. Y Nhu trầm mặc nhìn bó hoa một lúc lâu. Hoa này có phải hay không còn đại diện cho cái gì khác, nàng có một chút khó mà yên tâm được. Tỷ à, là ai tặng hoa cho tỷ vậy? Tiểu đệ đệ hiếu kỳ cất tiếng hỏi. Là một bằng hữu. Là nam nhân sao? Đừng có nhiều chuyện nữa. Ta đã nói rồi mà, tình địch của Thạc đại ca đã xuất hiện rồi nha. Tiểu quỷ kia, ngươi lại muốn ăn đòn sao? Lỗ tai của tiểu đệ đệ lại gặp tai ương. Hắn chỉ duy nhất trốn không xong thiết nhĩ công của tỷ tỷ. Mắt thấy cứu binh đã đến nên vội vàng ca la to. Thạc đại ca, mau cứu mạng đi. Y Nhu vừa nhìn thấy Thạc Ngạn liền e lệ mà quên luôn cả việc giáo huấn tiểu đệ bướng bỉnh. Đệ đệ thừa cơ lèn sau lưng của Thạc Ngạn, làm mặt ngáo ụp với nàng, còn không sợ chết mà nhiều chuyện. Tạng đại ca, cẩn thận có tình địch xuất hiện đó nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net